Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3836. Chương 3836. Mới điều kiện. Bạch Vũ Triết bọn hắn mặc dù suy đoán Long tộc đến bên này mục đích hẳn là muốn kéo Long tộc đi tham dự lần này chiến tranh, nhưng là không có đạt được chứng thực trước đó, bọn hắn cũng không thể 100% xác định. Hắn đem huyết nguyệt ma giáo tàn nhẫn tà ác nói đơn giản một lần. Hắn tin tưởng Long tộc khẳng định cũng không thích loại nhân loại này. Trên người bọn họ khí tức, xác thực cho người ta một loại tà ác, cảm giác âm trầm. Long Hóa Khâm cũng nhẹ gật đầu. Nào chỉ là tà ác âm trầm a, có được loại khí tức này, tuyệt đối cũng không phải là người tốt. Long Thanh Phong ở bên cạnh hát đệm, nó tại Long Chi Đạo Trường cũng đã nói, đám người kia khí tức trên thân để nó cảm giác rất không thoải mái. Trước đó thời điểm không cùng Bạch Vũ Triết bọn hắn nói đám người này lai lịch cụ thể cùng mục đích, là bởi vì tự thân nguyên tắc ranh giới cuối cùng, mà bây giờ, nó kỳ thật cũng không nói, chỉ là biểu đạt một chút chính mình đối đám người này ác cảm mà thôi. Theo lý thuyết, ta là không nên đem bọn hắn sự tình nói cho các ngươi biết. Long Hóa Khâm cân nhắc một chút, thần sắc vẫn có chút do dự. Kỳ thật ngũ trưởng lão không nói, chúng ta cũng có thể đoán được, huyết nguyệt ma giáo là muốn kéo Long tộc tham dự trận chiến tranh này. Đúng hay không? Bạch Vũ Triết đành gãy Long Hóa Khâm, trực tiếp đem chính mình suy đoán nói ra. Long Hóa Khâm hơi sững sờ, thế là nhẹ gật đầu. Bọn hắn bây giờ còn không có rời đi, vậy liền chứng minh Long tộc không có đáp ứng, nhưng cũng không có minh xác cự tuyệt. Đúng hay không? Bạch Vũ Triết nói lần nữa. Long Hóa Khâm cùng Long Thanh Phong hơi có chút kinh ngạc. Đối phương thế mà ngay cả cái này đều đoán được rồi. Bất quá ngẫm lại cũng coi như bình thường. Đây là một cái cũng không phức tạp logic. Chỉ bất quá bọn họ Long tộc giản dị a, bình thường rất ít hướng những này phương hướng suy nghĩ sự tình mà thôi. Như vậy, vãn bối lại nói một điểm. Bạch Vũ Triết tiếp tục nói, các ngươi Long tộc bản ý bên trên hẳn là không muốn tham dự loại này chiến tranh, nhưng là đối phương cho chỗ tốt hẳn là rất hấp dẫn các ngươi, cho nên các ngươi cũng không có nóng lòng cự tuyệt, đúng hay không? Cái gì? Ngươi đây đều biết? Ngũ trưởng lão lần này thật là chấn kinh a. Chuyện này liền ngay cả Long Thanh Phong cũng không biết được không? Muốn nói lên những này cong cong thẳng thẳng, Long tộc loại này trải qua cơ hồ không tranh quyền thế chủng tộc, sao có thể cùng nhân loại so đâu? Cái này cùng trí tuệ cao thấp không có quá nhiều quan hệ, chủ yếu là sinh tồn hoàn cảnh tạo thành. Những chuyện này, đại đa số đều là chúng ta đoán được. Căn cứ vào những chuyện này cơ sở bên trên, vãn bối muốn cùng Long tộc một lần nữa đàm một chút điều kiện. Ngũ trưởng lão có hứng thú hay không? Bạch Vũ Triết một bộ trí tuệ vững vàng dáng vẻ. Tốt, ngươi nói xem. Ngũ trưởng lão cũng không có cự tuyệt. Long tộc bản thân đối với huyết nguyệt ma giáo thỉnh cầu là rất không muốn đáp ứng. Chỉ là đối phương trả ra đại giới để bọn chúng rất tâm động mà thôi. Mà bây giờ, trước mắt mấy người này loại, khẳng định cũng không muốn bọn họ đi tham dự chiến tranh. Hoặc là nói, cũng hy vọng chúng nó đi tham dự, nhưng là khẳng định phải đứng tại bọn hắn bên này. Ngũ trưởng lão cũng biết, chúng ta cùng huyết nguyệt ma giáo là tử địch, tự nhiên không hy vọng Long tộc cũng đứng tại chúng ta mặt đối lập. Cho nên, chúng ta hy vọng Long tộc trực tiếp cũng không cần tham dự trận chiến tranh này. Nếu như là dùng điều kiện như vậy, vãn bối khi lấy được một giọt thiên long huyết tinh tình huống phía dưới, giúp Long tộc luyện đan 2 năm, lần trước giúp Thanh Phong huynh đệ luyện chế thần đan, chỉ là thiên thần đan bên trong đẳng cấp thấp nhất, ta lần này có thể giúp các người luyện chế cao hơn 1-2 cái cấp độ. Bạch Vũ Triết nói ra chính mình nghĩ kỹ điều kiện. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó,